Mắt Tô Minh chợt lóe, đặt mạnh một bước, thân thể của hắn phút chốc biến mất. Khi xuất hiện đã ngoài mấy mét, dù chỉ là khoảng cách mấy mét, loại tốc độ này trước đó Tô Minh cũng đạt được, nhưng đó là hắn dựa vào tốc độ. Giờ phút này, hắn không dùng lực lượng man tộc mà là thần thông tiên tộc. Chớp mắt cự ly ngắn, Tô Minh thì thào, khi nghĩ thì thần thức bản năng lại tản ra. Lần này không xem xét nước biển đen ngoài băng sơn mà quét hướng về băng xuyên. Đột nhiên hắn biến sắc mặt, trong phạm vi thần thức, hắn trông thấy trong ngoài băng xuyên, vô tận, đóng băng vô số sinh linh. Gần như mỗi khoảng cách sẽ có vật bị đóng băng. Đại lục Nam Thần, đất Vu tộc, khu vực hẻo lánh có bộ lạc Bạch Ngư và bộ lạc Hắc Hạc. Khoảng thời gian này xảy ra sự việc khiến hai bộ lạc cực kỳ khủng hoảng. Bạch Ngưu khủng hoảng là do Tô Minh. Ngày đó, tuy Tô Minh rời đi, nhưng hành động của Vu Công bộ lạc Bạch Ngưu khiến các tộc nhân lòng mang oán hận. Đa số tộc nhân cho rằng tặng con gái trong tộc của mình để người ngoài tiết dục vọng là cực kỳ sỉ nhục. Họ thả rằng chiến đấu chém giết cũng sẽ không muốn như vậy. Huống chi theo nhiều người thấy, thì nếu như họ liều mạng, không phải không có khả năng giết chết được Tô Minh. Cho nên đối với hành động của Vu Công đã nảy sinh chất vấn. Mặc dù tình hình chưa xảy ra việc gì, nhưng oán giận và chất vấn như hạt mầm chôn xuống. Điều này ông lão xấu xí bộ lạc Bạch Ngưu biết, nhưng chỉ có thể im lặng. Khác với bộ lạc tàn khốc khống chế, đối với bộ lạc của mình, ông lão là từ tận đáy lòng lưu luyến. May là oán trách và chất vấn chỉ tồn tại nửa tháng, xảy ra việc khiến bộ lạc Bạch Ngưu khủng hoảng nên dần đã tán đi đôi chút. Chuyện này đến từ một tộc nhân bộ lạc Bạch Ngưu một mình đi ra ngoài. Đó là một người thanh niên, tuổi có nhiệt huyết và xúc động, cũng là bạn đời của một trong ba cô gái lúc đó bị tặng. Gã một mình đi tới sơn mạch động phủ Tô Minh. Nhưng tại đây gã hoảng sợ phát hiện, không nhìn thấy sơn mạch. Tất cả đều không thấy. Chỗ vốn là sơn mạch động phủ bằng phẳng, bốn phía không có dấu vết hủy diệt, dường như nơi này vốn không có núi. Gã trở về bộ lạc, chuyện này bị cả bộ lạc Bạch Ngưu biết. Ông lão xấu xí đích thân mang người đi tới động phủ của Tô Minh, kỹ càng tra xét. Ông lão cũng khó mà hiểu được, nhưng đa phần là nỗi sợ đối với việc không biết. Chẳng những không thấy được sơn mạch, mà ngay cả khoáng sản vô tình cũng không thấy. Ông lão xấu xí nhìn mặt đất trống trải, không biết tại sao tim bỗng đập nhanh. Dường như đất này trong tĩnh lặng, ẩn chứa sát khí, khiến tinh thần của lão run lên, lập tức mang tộc nhân trở về bộ lạc, lấy thân phận Vu Công, cấm khẩu tất cả tộc nhân. Cấm bất cứ ai nói về việc này, người vi phạm sẽ phải trừng phạt nặng. Lão cảm thấy, khoảng thời gian này dị tượng trời đất xảy ra tại Vu tộc. Đặc biệt ngày đó, bầu trời xuất hiện mặt trời trắng to, hình như có liên quan tới nơi đây. Lão không có chứng cứ để chứng minh, mà chỉ dựa vào trực giác. So sánh với bộ lạc Bạch Ngưu, bộ lạc Hắc Hạc cũng rơi vào sợ hãi. Chúng sợ hơi khác với Bạch Ngưu. Tộc trưởng mất tích, cơ phu nhân một đi không trở lại. Các việc chứng minh, người chiếm khoáng sản Vu Tinh tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Thậm chí Vu Công của bộ lạc Hắc Hạc từng mang người lặng lẽ tới đây, chuẩn bị xem xét một phen. Nhưng lão trông thấy, giống như bộ lạc Bạch Ngưu đã từng thấy. Nơi đây trống trải hoàn toàn, khác với ký ức của lão. Cộng thêm nơi đây có sát khí như ẩn như hiện, khiến Vu Công bộ lạc Hắc Tinh tinh thần rung động, vội vã rời đi, báo cho tộc nhân đem nơi này thành cấm địa. Bởi vì khoáng sản Vu Tinh biến mất, bộ lạc Hắc Hạc và bộ lạc Bạch Ngưu không còn lý do để chém giết. Thời gian trôi qua từng chút một. Một tháng sau, có một con hỏa hầu từ phương xa lao nhanh tới mảnh đất trống trải. Nó ngây ra, vòng quanh nơi đây thật nhiều vòng. Mãi đến khi tầm mắt của nó thấy đều là đất bằng, sơn mạch động phủ không thấy đâu, người duy nhất đối xử tốt với nó cũng không thấy đâu nữa. Nhưng nó không từ bỏ, cư ngụ ở gần đó, đôi khi quay về đây xem xét, muốn tìm lối vào nơi đây. Tất cả mọi người tại đây không biết, kỳ thực sơn mạch động phủ không biến mất, nó vẫn còn đó, nhưng đã bị Hồng La thi triển thần thuật. Giấu đi khiến người không thể trông thấy, không thể cảm nhận được, không thể chạm vào được, như là không gian ngăn cách với thế giới này. Trong không gian ngoài sơn mạch động phủ, trên mặt đất có hai cái xác, chính xác hơn là ba cái. Chẳng qua xác cơ phu nhân đã thành mảnh vụn, không còn hình dạng. Hai cái xác, một là con rối của cơ phu nhân, cũng chính là phu quân của bà ta, Cơ Vân Hải. còn người kia là tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc đã trở thành thây khô. Trừ điều đó ra, trên mặt đất có rất nhiều bọ cánh cứng màu đen. Đám trùng nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, nhưng trên người chúng không có dấu hiệu chết mà như đang ngủ say. Thứ duy nhất có thể chu tới chui lui lại đây là một sợi chỉ đen. Nó chính là con rắn kỳ lạ của Tô Minh. Con rắn bay tới bay lui, đôi khi phát ra tiếng rít như đang tìm kiếm gì đó, nhưng vẫn không tìm thấy được. Cuối cùng nó bay đến không xa, một thanh kiếm nhỏ màu xanh nằm trong bụi cỏ, đôi khi phát ra tiếng rít như đang kêu gọi. Bên trong sân mạch động phủ, trong phòng bí mật, một cái dược đỉnh to lớn đặt đó, bốn phía lực lượng thiên địa vẫn đang ùa vào, khiến dược trong đỉnh đang chậm rãi tế luyện. Trong một phòng khác, ông lão man tộc nằm đó, thân hình không nhúc nhích, nhưng mí mắt run rẩy như dãy giụa sắp thức tỉnh. Nhưng khi lão tập trung hết sức định mở mắt, thì con rắn ngoài động phủ ngẩng mạnh đầu, phun lưỡi, nhìn vào động phủ chủ nhân đó, nhoáng người bò lên ở trong bụi cỏ. Nó bay lên, xung quanh có ba viên đoạt linh dược bị nó mang theo xông vào động phủ xuyên qua, xuất hiện trong phòng đặt thi thể của ông lão. Con rắn phát ra tiếng rít sắc nhọn, người vặn vẹo, ba viên đoạt linh dược bay tới đỉnh đầu của ông lão, dựa theo quỹ tích cũ bồng bềnh. Khoảnh khắc, đoạt linh dược bềnh bồng, đôi mắt khép của ông lão man tộc dãy giụa hé ra khe mở, miệng phát ra tiếng gầm như dã thú. Con rắn ở trên đầu của ông lão phun lưỡi, đôi mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Vặn mạnh người, nó nhào về hướng ông lão, cắn phập vào cánh tay của ông lão. Khí đen từ cánh tay của ông lão lập tức phủ lên toàn thân. Ông lão phát ra tiếng gầm không cam lòng, mắt lại lầm nữa nhắm lại. Con rắn ở một bên quan sát trong giây lát, rồi mới bay lại ở ra bên ngoài động phủ, đi tới bên cạnh kiếm nhỏ xanh, ngẩng đầu, đôi khi quanh quẩn tiếng rít kêu gọi. Đây là nhà của nó có cảm giác như vậy. Tất cả nơi đây đều phải giữ bộ dạng vốn có, chờ chủ nhân trở về. Trước khi chủ nhân chưa trở về, nó phải bảo vệ nơi đây vĩnh viễn. Sự tồn tại của sân mạch động phủ, cả đất Nam Thần, chỉ cần lực lượng thần thức không vượt qua Hồng La thì không ai có thể phát hiện ra được. Đất Nam Thần có thần thức có thể vượt qua Hồng La gần như là không có, còn Đế Thiên thì đã tan biến. Dù là Hồng La đã chết, nhưng cấm chế của gã còn đó. Dù sẽ từ từ yếu đi, nhưng ít nhất cũng phải mất vài trăm năm mới hoàn toàn biến mất. Thời gian lại trôi qua, chớp mắt, từ khi Tô Minh rời đi đến nay đã qua nửa năm. Nửa năm này, bộ lạc Bạch Nghiêu và Hắc Hạc đa số không còn chú ý sơn mạch biến mất, trở về bình tĩnh. Hai bộ lạc gần như không chiến đấu với nhau. Nửa năm qua, họ chuẩn bị di chuyển. Bộ lạc nhỏ giống như bọn họ, nếu một mình di chuyển thì rất khó. Nên trên đất vô tộc mênh mông, không gặp nguy hiểm, thì dù di chuyển, đa số sẽ đợi bộ lạc lớn đi ngang qua, rồi xác nhập vào đội ngũ của họ. Dù sẽ mất đi một chút, nhưng sẽ càng để nhiều tộc nhân sống sót, thì chỉ có thể như vậy. Một ngày này, vào một đêm khuya, chân trời đêm tối tăm bỗng nhiên tỏa sáng. Ánh sáng chỉ chớp mắt đã tan biến, dù khiến khá nhiều người chú ý, nhưng cẩn thận nhìn lại thì ánh sáng đã biến mất. Khi ánh sáng thoáng hiện, thì trung tâm bộ lạc Bạch Nghiêu, bộ lạc Hắc Hạc, sân mạch động phủ biến mất. Con rắn ngẩng mạnh đầu, mắt lóe cảnh giác, không ngừng thẻ lưỡi, nhìn chằm chằm đất trống ngoài mấy trăm mét. Chỗ đó xuất hiện một đoàn sáng âm u. Đoàn sáng xuất hiện, tỏa ra uy áp mãnh liệt, khiến cỏ xanh giật mình như dấy lên cuồng phong. Bên trong đoàn sáng âm u tỏa ra khí lạnh lẽo. Khí lạnh cùng gió xung hợp, khiến mặt đất bốn phía chớp mắt đóng băng, dần khuếch tán ra bên ngoài. Con rắn không tiếng động, nằm ở trên cỏ, lạnh lùng nhìn đoàn sáng. Nơi này là động phủ của chủ nhân nó. Bây giờ chủ nhân không có mặt, nếu người ngoài xâm nhập thì nó nhất định phải bảo vệ. Kỳ thực nửa năm nay nó đã làm như vậy. Cứ cách mấy ngày, nó sẽ lại cắn ông lão man tộc một cái, để cho lão luôn yếu ớt không thể chết. Nó còn nhớ, đây là nhiệm vụ chủ nhân sắp đặt cho con khỉ. Nhưng bây giờ con khỉ không có, thì nó sẽ thay thế. Hiện tại, trong mắt con rắn ngày càng lạnh, nó đang chờ quan sát đoàn sáng âm u kia rốt cuộc là vật gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tiếng sau, đoàn sáng chợt lóe sáng ngời, hình dạng thay đổi, từ hình tròn dần thành hình bầu dục, tỏa ra uy áp càng lớn. Mặt trên xuất hiện khe nứt rậm rạp, phát ra tiếng két két,

vậy thì chân của hắn sẽ bị băng xuyên đóng băng. Điều này khiến hắn rất khó tạm dừng trên băng xuyên, mà phải luôn giữ tốc độ di chuyển mới được. Cách khối băng hắn ở hơn 80 mét là lúc trước hắn dùng thần thức để xem xét vô số sinh linh bị băng xuyên phong ấn. Có một cái cách hắn rất gần. Đó là một gã đàn ông toàn thân đầy vẩy xanh, biểu tình dữ tợn. Thân thể gã đàn ông cao 6 mét, toàn thân căng phồng cơ bắp như ẩn chứa sức mạnh kinh người. Nắm tay trái của gã siết lại, tay phải cầm lấy cái chày to lớn. Không biết cái chày này là vật gì làm thành, đen thui, mặt trên có 9 cái răng sắc bén, cho người cảm giác dã man. Từ cái chày này cho cảm giác tim đập nhanh. Hiển nhiên, cái chày to lớn này là bảo vật. Tô Minh xem xét vài ngày, xác định gã đàn ông bị đóng băng không còn sự sống. Hắn mất nửa tháng, thử dùng cái cách khác phá ra khối băng, nhưng cuối cùng chỉ có thể vỡ được vài tấc. Một khi tạm dừng lại, thì khối băng sẽ tự động khép lại. Lấy tu vi của hắn, vài tấc đã là cực hạn. Đối với việc này, Tô Minh khá khó hiểu. Dù sao, hắn có thể phá được khối băng của mình, nhưng tại sao băng tầng của gã đàn ông thì lại khiến hắn phí sức như vậy? Sau khi Tô Minh lần mò thì đã có đáp án, chính là do thời gian đóng băng. Dựa theo đặc tính chân đạp băng xuyên, sẽ bị đóng băng để tính. Băng khối Tô Minh ở thời gian không dài, cho nên hắn có thể phá vỡ được. Còn băng khối gã đàn ông ở thì không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Muốn đánh mở băng tầng gã đàn ông ở, Tô Minh cần tu vi càng mạnh mới được. Tô Minh chần chừ mất nửa tháng, đào hư vô môn khỏi khối băng, nghiên cứu một phen, rồi thông qua cửa này trở lại sân mạch động phủ. Nhìn hư vô môn, Tô Minh khẽ cau mày. Dựa theo hệ thống tiên tộc, bây giờ mình là sơ kỳ nguyên anh kỳ. Nguyên anh tu sĩ, so với man cộng nơi đây, tuy không biết tương đương với cảnh giới nào, nhưng theo mình cảm nhận thì không sai biệt với thực lực hiện nay của mình. Chẳng qua lực lượng tiên tộc mềm dài. Giỏi thuật thần thông, nói thật thì cũng hơi suy đoán được. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhìn hư vô môn ngẫm nghĩ. Sơ kỳ nguyên anh có thể so với trình độ 4 khối man cốt của mình, nếu là trung kỳ thì chắc là 10 khối. Nếu suy đoán này có thể xác định, vậy hậu kỳ nguyên anh là hơn 24 khối. Hóa thần trong tiên tộc chính là sơ kỳ man hồn, chắc là vậy rồi. Tiên tộc hóa thần cần cảm ngộ. Nếu tự thân hóa ra nguyên thần là vượt qua nguyên anh. Man tộc, một khi bước vào man hồn cảnh, có thể ngưng tụ ra man tượng bản thân. So sánh một cái trong người có nguyên thân, một cái man tượng ngoài người có điểm chung. Còn anh biến ra trên hóa thần thì chính là chu kỳ man hồn. Hệ thống tu luyện của tiên tộc bước đầu tiên, đỉnh vấn điền, chắc là hậu kỳ man hồn. Trong hệ thống tiên tộc, bước đầu tiên và bước thứ hai tồn tại âm dương hư thực cảnh. Xem ra âm dương hư thực này chính là hoàn toàn đại viên mãn man hồn cảnh. Nếu có thể đột phá thì trong hệ thống tiên tộc chân chính bước vào bước thứ hai. Đáng tiếc, hệ thống tu luyện của man tộc ta từ thế giới, từ man hồn thì đứt đoạn. Nhưng mình tin tưởng man tộc nhất định có cùng cảnh giới với bước thứ hai tiên tộc. Mắt Tô Minh nhắm chặt, lát sau mở mạnh ra. Hiện tại, coi như mình cùng với tu tiên, man, nhưng đáng tiếc không thể dung hợp hai lực lượng này lại. Khi thi triển thuật tiên tộc thì lực man tộc sẽ lắng đọng. Khi dùng lực lượng man cốt thì không cách nào thi triển được thần thông tiên tộc. Trừ thần thức như thường ra, mặt khác khó mà thi triển được. Nhưng dù là vậy, mình luôn phiên phát triển, sức chiến đấu hiện nay mạnh một bậc so với nửa năm trước. Tô Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt quét qua mặt đất, rơi vào xác khô tộc, trưởng bộ lạc Hắc Hạc. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh xác lạnh lùng nhìn, cuối cùng rơi vào đùi phải người đó. Chỗ đó có vết thương thế khó không khép lại, còn có một con rết to lớn đã chết. Người này là bộ lạc Hắc Hạc, bị mình đánh bị thương. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Lúc đó hắn có thắc mắc, cơ phu nhân đến sát khí rõ ràng, hiển nhiên mục tiêu là mình. Bộ lạc Bạch Ngưu và Hắc Hạc đều là đối tượng bị nghi ngờ. Nhưng trong lòng Tô Minh nghi ngờ bộ lạc Hắc Hạc nhiều hơn. Bây giờ thấy xác của tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc thì khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhạt. Cơ phu nhân xuất hiện khiến nửa năm nay Tô Minh trải qua nhiều việc, có tốt, có xấu. Nhưng nguy hiểm cửu tử nhất sinh khiến hắn sao chịu bỏ qua được cho bộ lạc Hắc Hạc, sai khiến cơ phu nhân đến. Tô Minh sắc mặt âm trầm,

bây giờ chỉ mới tế luyện được một nửa, nhưng người lão có một ít độc tố của con rắn. Độc tố này rất bá đạo, có thể tạm thời sử dụng. Sau này nếu gặp phải độc vật, thì có thể hấp thu độc thi, chậm rãi tế luyện thành độc thi chân chính. Nếu chỉ là một độc thi, thì sợ là không thể đánh vỡ được khối băng đó, cần phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Tô Minh trầm ngâm chẳng mấy lúc sau, hướng độc thi chuyển sang một đạo thần niệm, rồi không thèm để ý nữa, xoay người về động phủ lần nữa bế quan. Độc thi từ trên trời rơi xuống, toàn thân đen thui, mắt lại ngây dại đứng ngoài động phủ không động đậy. Con rắn lúc này, ở trên bầu trời nghi hoặc bỏ đến, ở trên đỉnh đầu độc thi, thẻ lưỡi bộ dáng rất thoải mái. Thời gian lại trôi qua, Tô Minh ở lại trong động phủ của mình. Khoảng thời gian này, hắn không ngừng thử tế luyện xác Cơ Vân Hải. Nhưng mỗi lần khi thần thức của hắn tiến vào xác của gã, thì không cách nào giữ lại được, không tìm được chỗ ngưng tụ lạc ấn. Trong cơ thể Cơ Vân Hải trống rỗng, thậm chí không tìm thấy được lục phủ ngũ tạng. Người như là vỏ rỗng, khiến Tô Minh rất khó hiểu. Cơ phu nhân này làm sao không chế được con rối? Đã thử nhiều cách, cuối cùng Tô Minh cũng bó tay. Hắn nhìn xác Cơ Vân Hải, nhíu mày suy tư thật lâu, chỉ đành lắc đầu thở dài. Vô nhấp hồn rất có huyền diệu. Con rối của cơ phu nhân so với con rối đồng tử nhấp hồn năm đó, mình gặp không giống. Rốt cuộc bà ta làm sao mà có thể khống chế được con rối này? Đây rõ ràng là cái xác rỗng. Tô Minh cau mày, bỗng trở mặt nhìn chằm chằm vào xác Cơ Vân Hải, đôi mắt dần sáng ngời. Xác rỗng, xác rỗng. Mắt Tô Minh chớp lóe, trầm ngâm lát sau mở mắt ra, đôi tay ấn pháp quyết liên tục chỉ điểm vài cái trên người. Khí thế lập tức biến đổi. Tiểu nhân ấn pháp quyết trong người hắn, lập tức mở mắt ra, đáy mắt trống rỗng chính là Tô Minh. Tiểu nhân Nguyên Anh nhoáng người lên chui ra khỏi đỉnh đầu Tô Minh, ngồi xếp bằng, bay ra khỏi đầu hắn, rồi thân thể nó có chút mơ hồ, giống như gió thổi qua liền tan biến. Người nó run rẩy, trong mắt của tiểu nhân lộ ra sửng sốt và hoảng hốt. Hồn Tô Vi Nguyên Anh, thân thể chỉ là cái xác ngoài, Nguyên Anh mới là căn bản. Đối với tu sĩ, một khi Nguyên Anh hoặc Nguyên Thuần bị nhiếp, vậy thì tương đương với chết, ngược lại thân thể chỉ là thứ yếu. Từ miệng, tiểu nhân Nguyên Anh chuyển ra giọng của Tô Minh, nhoáng người lên trước, vọt về hướng xác Cơ Vân Hải, liền biết không thấy được bóng dáng đâu nữa. Lát sau, đôi mắt Cơ Vân Hải bỗng lóe ra, trong mắt là một mảnh màu xám. Nhưng sâu trong hình màu xám, chút lóe ánh sáng âm u, Cơ Vân Hải chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn thân hình, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không sai, thì ra con rối này sử dụng như vậy, chắc cùng với cách cơ phu nhân dùng hơi khác. Cùng lúc đó, Tô Minh ở một bên, nhìn Cơ Vân Hải. Ánh mắt giao với Cơ Vân Hải, lộ ra tươi cười, vẻ mặt có loại kỳ lạ. Tô Minh nhìn Cơ Vân Hải, hắn có loại cảm giác như mình bị chia thành hai. Một phần mang theo tu vi tiên tộc, ngưng tụ trong người Cơ Vân Hải. Một phần là mình chân chính, đang nhìn Cơ Vân Hải, bị chính mình khống chế nhân đoạt lại xá. Tô Minh cười cười đối diện hắn. Cơ Vân Hải bị Nguyên Anh khống chế, cũng nở nụ cười. Nhoáng người lên, lập tức nhà đá bên cạnh, phát ra tiếng vù vù. Chỉ thấy một đống bọ cánh cứng đều thức tỉnh bay tới. Tô Minh con người co rụt lại không nhúc nhích. Dù là ấn pháp quyết của hắn khống chế Cơ Vân Hải cũng không thể động đậy. Mặc kệ đám bọ cánh cứng phủ toàn thân. Nhìn thì Cơ Vân Hải như biến thành một người khác. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thấy ra được thân thể máu thịt do bọ cánh cứng đen hợp thành. Nói vậy thì đây cũng xem như là phân thân của mình. Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn trông thấy phân thân ảnh chiếu của Đế Thiên. Bây giờ mình cũng có phân thân kỳ dị như vậy, khiến Tô Minh hiểu thêm chút về thần thông tiên tộc. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó động ý niệm, lập tức trên khuôn mặt đen thui của phân thân lộ ra nụ cười, xoay người bước nhanh đi ra khỏi động phủ. Nhìn phân thân rời đi, Tô Minh nâng lên tay phải, lật lại, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối tinh thể cỡ nắm tay, chính là phong man tinh. Nhìn nó, Tô Minh biểu tình quái lạ. Hắn nghĩ hết cách, nhưng khó mà có thể dung hợp được nó. Nhưng khi đấu với cơ phu nhân, khiến hắn trong lúc chiến đấu thông qua thần thông của cơ phu nhân lóe ra tia sáng. Chẳng qua sau đó hắn mất đi ý thức, mãi đến khi bây giờ trở lại động phủ mới bình tĩnh suy nghĩ tia sáng lúc đó có thực hiện được không. Dù là lực lượng man thần hay là chuông hàm sơn, dù là tu vi tiên tộc với mình đều thuộc về sức mạnh ở bên ngoài, không thể quá dựa dẫm. Chỉ có tu vi man tộc bản thân mới là căn bản khiến mình cường đại. Tô Minh nhìn Phong Man Tinh, mắt chớp lóe tia sáng không biết tên. Có lẽ cách này có thể được. Tô Minh cắn răng nói. Giờ phút này Nguyên Anh Kỳ khống chế phân thân đi ra động phủ. Giây phút nó bước ra, con rắn trên đầu Độc Thi lập tức nhìn Tô Minh phân thân lộ ra nghi hoặc. Tô Minh phân thân mỉm cười, tay phải vung mặt đất. Lập tức thân thể của tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc bay về hướng của hắn, bị hắn cuốn lấy bay lên trời, hóa thành cầu vồng hướng phía xa. Khi tới gần cấm chế Hồng La, bày ra gần sân mạch động phủ, thì Tô Minh phân thân nâng lên tay phải, ấn pháp quyết, chỉ hướng không trung. Lập tức trước mặt hắn quanh quẩn sóng gợn, Tô Minh phân thân bước vào bên trong cũng biến mất. Khi Tô Minh phân thân lần nữa xuất hiện, hắn đứng giữa không trung cúi đầu nhìn. Bên dưới không thấy sân mạch, mà là một mảnh trống trải. Không xa có một con hỏa hầu, lửa đỏ, ngồi xổm đang trợn mắt há hốc nhìn mồm. Trợn mắt há hốc nhìn mình. Thấy hỏa hầu, Tô Minh phân thân cười ha ha, biểu tình rất vui vẻ, nâng tay chỉ về hướng hỏa hầu. Lập tức, không khí trước mặt nó xuất hiện sóng gợn, lộ ra lối vào sân mạch động phủ. Hỏa hầu khẽ ngẩn người rồi chui vào bên trong. Khóe miệng Tô Minh dần biến mất nụ cười, còn lại là âm trầm, nhìn về hướng bộ lạc Hắc Hạc, nhoáng người lao về hướng đó. Phần thân này, nhìn từ xa cực kỳ giống người đàn ông cao to vạm vỡ, thân thể cao 2 mét, không có tóc, người đen thui tỏa ra sát khí. Sát khí là những con bọ cánh cứng đen tỏa ra, cùng với lúc đó, trong sát khí tồn tại cực đậm đặc sức sống, cùng với dày đặc tử khí bị che giấu. Đây là dung hợp sinh và tử, có thể gọi là hoàn mỹ, đủ khiến người nhìn thì tinh thần chấn kinh. Đây không phải là con rối bình thường, thậm chí có thể nói là có rất nhiều chỗ khác với con rối nhấp hồn vu tộc bình thường. Thậm chí bởi vì Nguyên Anh, Tô Minh tồn tại khiến phân thân loạt trông không có gì khác người bình thường. Theo Tô Minh phân thân tiến lên, dưới chân hắn khói đen cuồn cuộn, có tiếng ù ù quanh quẩn. Nếu có người đứng ở dưới đất nhìn lên, chắc chắn sẽ kinh sợ. Bộ lạc Hắc Hạc, cách sân mạch động phủ không xa, lấy tốc độ của Tô Minh phân thân rất nhanh đã tới. Ở trên trời nhìn phía xa, núi bộ lạc Hắc Hạc khói bếp lượn lờ. Giờ đã là buổi trưa, tất nhiên bộ lạc đa số đã đốt lửa nấu ăn. Có vài đứa trẻ con đang chơi đùa, chiến sĩ bộ lạc Hắc Hạc, bốn phía không phải ai cũng cảnh giác mà lời biếng tản ra. Trên đỉnh núi, tượng đá như con hạc ở dưới ánh nắng thì có cái bóng chiếu trên mặt đất. Theo thời gian trôi qua, cái bóng từ từ di chuyển. Bộ lạc một mảnh an tường, nhưng sau khi Tô Minh đến thì an tường hóa thành từng tiếng kinh kêu. Đám trẻ con chạy vội về nhà. Những chiến sĩ lười biếng, ai cũng biến sắc mặt, hoảng sợ nhìn bầu trời. Tô Minh phân thân cuốn khói đen ngập trời, xuất hiện trên bầu trời bộ lạc Hắc Hạc. Khuôn mặt đen thui, toàn thân sát khí khiến Tô Minh xuất hiện, làm cho bộ lạc Hắc Hạc xáo động. Lạnh lùng nhìn cho bộ lạc nhỏ dưới chân, đám chiến sĩ vô tộc căng thẳng. Tô Minh nhìn nhoáng người lên, trực tiếp bay xuống, đạp chân đỉnh chóp núi trên một con hạc to lớn. Đứng tại đó, Tô Minh phát ra thanh âm trầm thấp. Vô công bộ lạc Hắc Hạc, đi ra! Giây phút Tô Minh phân thân thốt lời, thì bên dưới bộ lạc có vài ông lão lập tức lao ra khỏi phòng ốc của mình. Đặc biệt trong đó có một ông lão gầy gò. Lão cầm cốt trượng, mặt xanh mét nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong lòng hơi kinh sợ. Lão không thấy Cơ Vân Hải, bây giờ nhìn dáng vẻ của Tô Minh, đặc biệt là toàn thân sướng và tử khí hùng ác, khiến ông lão như ngửi thấy mùi máu tanh. Người là ai? Lão Phu chính là vu công của bộ lạc Hắc Hạc. Ông lão tiến lên một bước, cốt trượng gõ mặt đất trầm giọng nói. Tô Minh phân thân cười nhạt, không lên tiếng, mà nâng tay phải chỉ xuống dưới. Lập tức, sau lưng hắn xuất hiện cái xác khô bay về hướng ông lão. Oành một tiếng rơi trên mặt đất, chính là gã đàn ông, tộc trưởng bộ lạc Hắc Hạc. Giây phút thấy cái xác, thì vu công con người co rụt lại. Tộc nhân bên cạnh lão cũng nhìn hướng cái xác, biểu tình ai nấy đều biến đổi. Người có ý gì? Người này là ai? Lão Phu chưa từng gặp. Vu công cắn răng trầm giọng nói. Lão liếc mắt, liền có thể nhận ra được. Cái xác chính là tộc trưởng của bộ lạc, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận. Lão nhìn ra được, gã đàn ông đen trước mặt, rốt cuộc là cơ phu nhân phái ra, hay là chủ nhân sơn mạch. Nhưng mặc kệ là ai, thì lão chọc không nổi, cho nên cắn răng cũng không thừa nhận. Người có nhận ra hay không không quan trọng. Mắt Tô Minh phân thần lóe tia sáng lạnh, tay phải từ từ nâng lên. Bộ lạc vô tộc này khiến hắn trước đó gặp nguy hiểm trong nửa năm. Tất cả đều không phải vì năm đó hắn không muốn gây phiền phức, không xuống tay giết chết bộ lạc, mà chỉ hơi dạy bài học thì có lẽ sẽ không như vậy. Tuy nói Hồng La xuất hiện cùng với hàng loạt phát triển sau đó có ý nghĩa cực lớn với Tô Minh, nhưng cũng vì hắn dựng nhiều kẻ địch tại vu tộc. Không thể nói đánh giá hay không. Không thể nói đáng giá hay không, căn nguyên dẫn đến mọi thứ, nếu không trả giá lớn, thì sao Tô Minh bỏ qua được? Khoảnh khắc Tô Minh nâng lên tay phải, vu công bộ lạc phát ra tiếng xít sắc nhọn, mạnh vọt ra. Sau lưng của lão, các cường giả bộ lạc cũng bay ra, xông về hướng Tô Minh. Khác với bộ lạc Bạch Ngưu nhẫn nhịn, bộ lạc Hắc Hạc lựa chọn là ra tay. Khóe miệng Tô Minh lộ ra nụ cười nhạt, tuy hắn chưa hoàn toàn thích ứng với thân thể này, nhưng phối hợp bọ cánh cứng đen trên người thì có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Khoảnh khắc người bộ lạc Hắc Hạc vọt tới, Tô Minh hổ lạnh một tiếng. Lập tức, người phát ra tiếng ù ù điếc tai, chỉ thấy thân thể hắn như phần dài. Bọ cánh cứng đen, từng con bay ra hình thành khói đen, rít gào hung ác, vọt về hướng người bộ lạc Hắc Hạc. Cùng với lúc đó, bộ dạng Tô Minh phân thân lộ ra, thân thể gầy gò, đôi mắt xám, khiến người nhìn thấy đều kinh sợ. Lập tức, truyền ra từng tiếng hét thảm. Những người vọt đến, bị một mảnh bọ cánh cứng đen phủ trùm lấy thân thể, máu bắn khắp nơi. Chúng không xông tới nữa, mà nhanh chóng rút lui. Tô Minh phân thân đứng trên hạ quan, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Tay phải nâng lên ấn pháp quyết chỉ về một phía. Lập tức, lực lượng thiên địa ập tới, ở trước người của hắn ngưng tụ ra thanh kiếm. Kiếm to nâng lên nhanh chóng lao xuống dưới. Vu công bộ lạc gầm lên, đôi tay đẩy mạnh ra ngoài, cách không đánh vào kiếm to sắp đến. Thân thể của lão run rẩy, mặt tím đỏ, nhưng thanh kiếm cũng bị đồng lại giữa không trung. Tô Minh phân thân biểu tình không chút biến đổi, chỉ lạnh lùng nói một câu. Bạo! Lời vừa mới thốt ra, kiếm to bỗng nổ tung, dấy lên gió lốc quét bốn hướng. Vu công bộ lạc học ra búng máu, bắn ngược ra phía sau. Nhưng khoảnh khắc lão lùi thì Tô Minh phân thân tiến lên một bước, chớp mắt đã biến mất. Vu công bộ lạc thấy vậy thì lòng bất an, xoay mạnh người, còn người co rút. Lão thấy một ngón tay đang nhanh chóng chỉ về hướng trán của lão. Nguy hiểm sống chết. Vu công cắn đầu lưỡi học bãi máu, thân thể lập tức khô héo, lập tức già mấy chục tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hơi thở yếu ớt. Khi trán của lão bị Tô Minh phân thân đâm vào ngón tay, thì thân thể chậm rãi tản ra, hiển nhiên chỉ là ảo ảnh. Ngoài 10 mét, ông lão lộ ra thân thể mặt xám như tro tàn, vẻ mặt sợ hãi, xung quanh lão vang ra tiếng hét thảm không dứt. Chiến sĩ cả bộ lạc đều bị bọ cánh cứng đen nhánh đánh bao quanh. Loại trùng này là thứ kỳ dị, năm đó Cơ Vân Hải lấy bản thân tế luyện bồi dưỡng, có thể nói là con trùng thành tựu sát danh của gã tại vô tộc. Người bộ lạc nhỏ sao có thể giết chết được đám trùng? Phải biết rằng, coi như là Tô Minh trước kia phải chai cắt thân thể Cơ Vân Hải mới khiến cho đám trùng ngủ say. Hắc Hạc Thánh Tổ, lấy máu thịt lão phu thức tỉnh ngươi. Vu Công thấy chiến sĩ trong tộc từng người đều chết, mắt đỏ thẫm, dữ tợn xé rách ngực. Lão từ trước mặt Tô Minh không để ý máu chảy, không để ý sức sống trôi đi, túm lấy trái tim của mình, trái tim còn đang đập, bị ông lão giơ lên cao. Tô Minh biểu tình phức tạp, lập tức trên tai vang đến những thanh âm cùng loại. Tộc nhân đối với bọ cánh cứng, có không ít người biểu tình điên cuồng, bắt chước động tác của ông lão xé rách ngực, móc lên một trái tim giơ lên cao. Hắc Hạc Thánh Tổ, hãy nhận lấy tế phẩm của ta, xin người thức tỉnh, giáng thánh phạt vào người. Vô công học búng máu, khoảnh khắc thốt ra lời. Lập tức, hạc điêu to lớn trên đỉnh núi Hắc Hạc xuất hiện từng khe hở. Tiếng két két quanh quần thành vô số mảnh vụn bắn bốn phía. Còn hạc rít lên, thân thể thành vệt đen, vọt về hướng vô công cắn trái tim nuốt vào trong. Vết đen lại chớp lên, mấy lần chớp mắt đã nuốt hết trái tim hiến tế, mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Minh. Một con rối man hồn bình thường, không xứng đại nhân ra tay, còn không mau mà cút đi.